Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730: Nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên. Đấu kiếm đài bên trên, Thôi Khải thân hình cao lớn, nghiêm túc, cứng nhắc, khi còn nhỏ Tần Minh mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng đều sẽ có chút cảm giác đè nén, lúc này Thôi Khải sắc mặt làm tan, lộ ra dáng tươi cười. Đạo hữu, xin mời. Tần Minh gật đầu, hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn cái kia uy nghiêm, ăn nói có ý tứ một mặt, cũng phải nhìn đối với người nào. Tại mặt hướng có lai lịch ngoại nhân lúc cũng thường đeo lấy dáng tươi cười, mời. Tần Minh đáp lại, lúc này hắn khí chàng rất mạnh, mang theo một cỗ kho nén nhuệ khí, phi thường bức nhân. Bởi vì thân phận của hắn thay đổi, hiện tại hắn là một cái đi kiếm tiên lộ cao thủ, ở tại bên ngoài cơ thể lẫm liệt kiếm khí tràn ra, hắn giống như là một khối bị ma luyện nhiều năm thần thiết, trong lúc thời khắc hóa thành tiên kiếm, sát na phong mang tất lộ. Thôi Khải thu liễm dáng tươi cười, đối mặt loại này gửi tâm tại kiếm người, cái gì thoại thuật cùng kích động cảm xúc các loại đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có toàn lực một trận chiến. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn xanh mơn mởn, xanh tươi thần hà xuất phát, đầu đầy mái tóc đen dày đều hóa thành màu xanh lá, phất phới đứng lên. Nó bên ngoài cơ thể có trường sinh linh tràng hình thành. Tần Minh kinh ngạc, ngày xưa không gặp hắn luyện Chu Thế Kinh, nghĩ không ra lại lĩnh ngộ được loại cấp độ này. Lúc này thời khắc, Tần Minh không có gì có thể nói. Một đạo thuần dương kiếm quang nở rộ, như cầu vồng cướp trời, chảm phá sương đêm, trong nháy mắt quét ra ngoài. Thôi Khải xác thực rất mạnh, tóc lục bay múa, giống như quỷ mị xuất hành, cao lớn dáng người phi thường phiêu hốt, chợt trái chợt phải, tránh né thuần dương kiếm quang, hắn nhanh chóng hướng về đối thủ tiếp cận, muốn chém giết gần người. Hiện tại Tần Minh là đạp người tiên lộ, vận dụng tự nhiên là tiên gia thủ đoạn, thuần dương kiếm quang như giải lụa kích xạ, sau khi rời khỏi đây lại vạch ra duyên dáng đường vòng cung, quay đầu trở về chém về phía né tránh Thôi Khải. Thôi Khải mặc dù như u linh ẩn hiện, phương hướng biến hóa không chừng, nhưng là vẫn như cũ không nhanh bằng thuần dương phi kiếm. Lạnh thấu xương kiếm quang tới gần thân thể của hắn, hắn hét lên một tiếng. Quanh thân lục quang tăng vọt, trường sinh linh tràng giống như muốn vặn vẹo hư không. Hắn đang can thiệp phi kiếm quỹ tích, cũng dựa vào cái này cấp tốc rút ngắn khoảng cách, cong thuần dương kiếm khí kích xả. Thôi Khải khuôn mặt bên trên thấy máu, lại một túm tóc dài cũng đi theo bị chém xuống. Hắn trường sinh linh chàng mặc dù bất phàm, nhưng là không cách nào cải biến phi kiếm thế đi. Nếu không có hắn cấp tốc tránh né, đại khái đã bị một kiếm bổ ra. Đấu kiếm đài dưới, rất nhiều người lộ ra kinh sợ. Cuối bảng chi chiến thế mà đi lên giống như này kịch liệt, quả thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thôi Khải trên mặt chảy máu, tóc lục đứt gãy, nhưng hắn dũng mãnh không gì sánh được, không chỉ có đã lui, tránh đi mũi kiếm sau còn ra tốc xung kích, muốn lấy hữu hình linh tràng giam cầm đối thủ. Sau một khắc, Tần Minh huy hoàng kiếm quang xẹt qua, cơ hồ một kiếm đem hắn chém đầu. Thôi Khải lướt ngang tránh né, vẫn như trước không thể thoát khỏi thuần dương phi kiếm cực tốc truy kích. Thời khắc mấu chốt hắn nhô ra tay phải ngăn cản, lập tức huyết quang văng khắp nơi, bàn tay của hắn bị đâm xuyên. Lại phi kiếm xoắn một phát, hắn toàn bộ tay phải phá toái. Thôi Khải cũng là kẻ hung hãn, không để ý thương thế, dựa vào cái này rút ngắn khoảng cách, trường sinh linh chàng như muốn vặn vẹo hư không, muốn đem đối thủ triệt để khóa lại. Rất nhiều người kinh ngạc lên tiếng, trên đài cao vị kiếm tu kia cũng không thụ ảnh hưởng. Phi kiếm chói lọi, quang mang đại thịnh, lại xé mở cái kia xanh mơn mờn hữu hình linh tràng. Bất quá giờ khắc này Thôi Khải chưa hoảng, tại trước người hắn, màu vàng đất khí lưu đột nhiên bạo dũng ra. Hắn không hề có điềm báo trước mở ra chính mình nội cảnh, hắn căn bản pháp thế mà đến từ mật giáo, hắn đi là đường thành thần. Cái gọi là tân sinh lộ còn có linh tràng các loại đều chẳng qua là phụ tu thủ đoạn. Khi thật sự tới gần đối thủ sau, hắn triệt để bộc phát Thôi Khải bản năng thần giác nói cho hắn biết. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm đối thủ. Bởi vậy hắn lên đến liền liều mạng, trực tiếp hiện ra chính mình đòn sát thủ. Hắn muốn đem đối thủ đột ngột thu vào đi. Tại chính mình am hiểu nhất trong lĩnh vực đánh tan người này, thần chi tịnh thổ mở ra. Hắn đem đối thủ còn có chuôi kia đáng sợ thuần dương phi kiếm đều bao phủ ở trong đó. Đây quả thật là vượt quá Tần Minh đoán trước. Tại Thôi ra nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết Thôi Khải là mật giáo bên trong người. Bất quá hắn sắc mặt bình tĩnh, mặc kệ đối phương ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn, hắn chỉ cần lấy kiếm mở đường là được. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là ngàn pháp vạn thuật cũng vô dụng. Xoẹt, Tần Minh một kiếm lăng không, sáng chói kiếm mang tăng vọt, muốn bổ ra toàn bộ tịnh thổ. Thôi Khải hoán thần, lập tức màu vàng đất khí lưu bốc lên. Tại mảnh này trong nội cảnh có một đạo thân ảnh khổng lồ từ khắp mặt đất chui ra, vọt tới phi kiếm, cũng hướng về Tần Minh ôm đi. Thổ địa thần. Tần Minh mỉm cười, Thôi Khải thành thần căn cơ đúng là dạng này thần chỉ sao? Tại trong truyền thuyết thần thoại đẳng cấp cũng không cao, tranh một tiếng. Mảnh này trong nội cảnh kiếm khí như hồng, Tần Minh thôi động phi kiếm, ngang nhiên đem thổ địa thần chém thành hai khúc. Tiếp theo hắn ngự kiếm chém ra, muốn đem toàn bộ tịnh thổ phân giải. Tần Minh lộ ra kinh ngạc. Tại bên trong vùng tịnh thổ này, màu vàng đất khí tức sôi trào, thế mà xuất hiện một tòa mơ hồ miếu thổ địa, cấp tốc ngưng tụ thành hình. Xoát một tiếng, miếu thờ đem nó phi kiếm nuốt vào. Đây cũng là có chút dị thường. Người khác mở ra nội cảnh đều là hô phong hoán vũ, hiển chiếu thần linh, Thôi Khải làm sao còn xây dựng một tòa thần miếu? Tần Minh hơi biến sắc mặt, tòa này mơ hồ công trình kiến trúc thế mà thành công hút lại hắn thuần dương chi lực hóa thành phi kiếm, có chút cổ quái. Thôi Khải toàn diện thi triển mật giáo pháp, mảnh này nội cảnh oanh minh, thổ địa thần tái hiện, lại còn nhiều thêm một cái thổ địa bà. Bọn hắn cộng đồng nổi lên. Tần Minh phát hiện hắn cùng thuần dương chi lực hóa thành phi kiếm mất đi liên hệ, điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá chuyện này với hắn tới nói không có gì, một đạo mới thuần dương phi kiếm chiếu rọi tại bên trong vùng tịnh thổ này tung hoành, không ngừng chém qua, để mặt đất chia năm xẻ bảy, đem thổ địa thần chém đầu. Thuyết minh cái gì gọi là nhất kiếm phá vạn pháp bá đạo. Thôi Khải vẻ mặt nghiêm túc, một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thần chi tịnh thổ co vào, muốn đem Tần Minh vây ở trong. Nơi này giống như vũng bùn, con mồi nếu là hãm sâu bên trong, càng dãy rủa hãm đến càng sâu. Mà lại Thôi Khải tự thân cũng tải tới gần đối thủ, phóng thích trường sinh linh tràng cùng tịnh thổ cộng hưởng, muốn phong kín vị kiếm tu kia. Tần Minh sắc mặt lãnh đạm, đối phương mặc dù thủ đoạn không ít, nhưng không có một loại pháp môn có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Trong chớp mắt, ở bên ngoài cơ thể hắn, thuần dương kiếm quang bộc phát, lại nhiều vài thanh phi kiếm, giống như mấy vòng mặt trời nhỏ lăng không, chém ngang chẻ dọc, cuối cùng dễ như trở bàn tay, đem tịnh thổ xé rách, đem linh tràng bài trừ. Thôi Khải tóc tai bù xù, trên thân lục quang ảm đạm, khắp cả người là máu, thành thần căn cơ bị người hủy đi. Nếu là ở ngoại giới, hắn sẽ phi thường thê thảm. Tần Minh giật mình, hắn từ miếu thổ địa phát xuống hiện một nắm cát vàng. Lại có thể bao lấy thuần dương phi kiếm, gãy mất kiếm này cùng hắn liên hệ. Cho tới bây giờ hắn mới thành công thu hồi thanh phi kiếm này, bảo vật khó được. Hắn xác định nắm đất vàng này không đơn giản, như vậy hắn liền thu Thôi Khải sắc mặt kéo căng. Đó là một loại thần bí khó lường thổ chất, có lẽ có thể giúp hắn trở thành chân chính thổ địa thần. Thậm chí nhìn trộm lĩnh vực cao hơn, hắn cũng không sốt ruột. Nắm này không biết lai lịch đất vàng rất đặc thù, đã sớm bị hắn luyện hóa, hắn hẳn là có thể đủ thu hồi lại. Tần Minh kinh ngạc, đất vàng như cát mịn, lại từ hắn khe hở chút xuống ra ngoài. Muốn bỏ chạy, hắn hoài nghi, đây là một loại giá trị liên thành vật liệu, tự nhiên không dung nó rời đi. Huống hồ là Thôi ra bảo vật, đoạt lại nó thì càng có ý nghĩa. Hắn lấy thuần dương chi lực ngăn cản, một lần nữa thu hồi. Khi phát hiện nó lần nữa muốn hóa thành từng hạt thổ chất trôi nổi đứng lên, muốn đi xa lúc, Tần Minh quả quyết xuất cước, tiến công chính chủ, đem Thôi Khải đạp bay. Lập tức, hắn đem đất vàng đặt vào thể nội, bất động thanh sắc thu vào vải rách nội bộ không gian, ta thành thần côi bảo. Thôi Khải sắc mặt biến, hắn cùng loại kia đặc thù đất vàng mất đi liên hệ, hắn thẳng hướng tiến đến. Có thể Tần Minh không cho hắn cơ hội, một kiếm đem hắn chém xuống dưới đài cao. Tần Minh cùng Thôi Khải quan hệ phức tạp, không ở trước mặt mọi người nhục nhã ý tứ, nếu là Thôi ra những người khác xuất thủ, hắn làm sao cũng muốn trước chém lên mấy chục kiếm. Nếu là ở trong hiện thực, ta đã CS đi. Thôi Khải sắc mặt trắng bệch, trong lòng của hắn trống trơn tự nhiên, giống như là đã mất đi một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Hắn có loại cảm giác, những cái kia đất vàng hẳn là so với hắn tưởng tượng còn muốn lai lịch lớn. Tần Minh đứng yên bất động, đánh ra, nên đến nhỏ a. Lúc này, tân bảng hiển hiện, cuối bảng danh tự thay đổi, thình lình viết, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, đây là tên của hắn. Thật đúng là dám lên a, khá lắm dài như vậy danh tự, đây là muốn trên tân bảng nhiều chiếm cứ một khối vị trí, càng thêm bắt mắt một chút sao. Danh tự này khí thế 10 phần, sát tính rất nặng, rất nhiều người lời bình. Nhìn qua đấu kiếm đài bên trên cái kia đạo thân ảnh, Tần Minh hiện tại là kiếm tu, tự nhiên phải có kiếm tiên khí chàng cùng khí khái. Đặt tên không cần cố kỵ cái gì, vạn vật đều có thể một kiếm chém chi, lúc này mới phù hợp hắn dưới mắt thân phận. Hết chương.